Quân Lâm Thiên Hạ, chương 263. Bắc Cực Tinh Quân, góc truyện audio.com. Câu Trần nương nương, bọn họ đang nói ta sao? Chiến Tuyết khẽ thất thần, cảm giác những sợi tơ trong đầu mình cũng đang truyền tới tiếng hô hoán tên người này. Nhưng chỉ thoáng qua, nàng cũng không tiếp tục để ý tới chuyện này, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Chiến sát bổn nguyên đến từ thần hồn sau khi mất đi tất cả trói buộc bỗng nhiên nổ bạo ra, đem toàn bộ không gian mấy dặm phương viên nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt. Giờ phút này những người đang quỳ bái dưới đất càng thêm cung kính, uy áp thâm trầm làm bọn họ kinh hồn táng đảm tiến thẳng vào tận sâu trong tâm linh của họ, làm toàn thân họ liên tục run rẩy, tâm thần nhất thời càng thêm thành kính. Ngay khi chiến sát vừa khuếch tán ra, con cự mãng màu vàng không hề quay đầu lại, hướng phía sau chạy như điên. Hơn nửa đoạn thân thể của nó đã chui vào bên trong lòng đất. Không thể để cho nó chạy thoát. Lần trước còn nghe thiếu gia than thở không có biện pháp đi ra ngoài chuẩn bị dược vật luyện chế đan dược. Ta đem yêu đan này về cho hắn, thiếu gia chắc chắn vui mừng. Tâm niệm vừa định, thiên ti tuyết kiếm trên người chiến tuyết biến ảo thành vô số sợi chỉ bạc hướng cự mãng bắn tới. Sau đó vừa buộc quanh thân nó, đem con vật to lớn hơn trăm trượng từ mặt đất bên dưới cứng rắn rút ra. Con cự mãng kinh hãi, cảm giác bản thân lâm nguy, liền giống to một tiếng, quanh thân tràn ra lực trường vô hình, đem chỉ bạc do thiên ti tuyết kiếm biến thành bước ra khỏi thân mình. Tuất thổ nguyên từ, những ngày qua chiến tuyết từ chỗ nhạc vũ xem được không ít điển tịch, lúc này liền nhận ra đây là lực trường do tuất thổ nguyên từ hình thành, đang kháng cự thiên ti tuyết kiếm của nàng. Ngay trong lúc mấu chốt nguy hiểm nhất, con cự mãng hẳn đã đột phá được địa giai, sử xuất ra được thiên phú thần thông lẽ ra chỉ thuộc về đẳng cấp linh thú. Chiến tuyết cũng không hề để ý, trong con ngươi nàng chợt lóe hồng mang, sau đó cũng giống như khi khôi phục hoa cỏ cây cối bên trong tiểu viện, dùng ngón tay điểm ra phía trước. Ở trong nháy mắt, vầng sáng màu bạc quanh thân Định Minh Châu chợt ảm đạm, tuất thổ nguyên từ quanh thân cự mãng lại biến mất tích không chút dự triệu, dù là lân phiến ngoài da bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Chỉ bạc quấn quanh nhân cơ hội co rút lại, đem thân thể khổng lồ dài hơn trăm trượng, rộng 5-6 trượng xoắn thành mấy ngàn đoạn nhỏ. Máu tươi phun như bão tố, trong nháy mắt nhuộm đỏ mấy dặm chung quanh thành một mảnh đỏ bừng, tạo thành dòng sông máu. Đám người quỳ dưới chân núi phần lớn đều bị máu rắn phun đầy người, ban đầu họ hoảng sợ đến cực hạn, ngay sau đó lại vô cùng vui mừng, vô cùng thành kính lại khấu đầu với chiến tuyết. Nương nương thần uy, Phan Châu Thành nhất định lập tượng cho nương nương, thiên thu muôn đời cung phụng hương khói. Nương nương pháp thân hiển thế cứu chúng ta trong lúc nguy nan. Lần này Phan Châu Thành được cứu vớt. Sau hôm nay nhất định tẫn khu tà vu huyền minh cung phung pháp thân nương nương. Bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên cắt ngang lời cầu nguyện của bọn họ, mọi người nhìn lại, sau đó chỉ thấy con cự mãng cũng chưa chết hẳn, đang hướng đỉnh núi gầm lên, trong thanh âm tràn ngập vẻ oán hận không cam lòng. Trong mắt chiến tuyết hiện lên một tia lãnh mang, sau đó cả người bay lên trời như lưu tinh hạ xuống, một quyền nặng nề đập lên đỉnh đầu cự mãng, phảng phất như lôi đình vạn cân, theo tiếng vang ra thịt nứt nẻ, đầu cự mãng. Góc truyện audio.com, rốt cục nứt vỡ, huyết nhục cùng dịch não bỗng dưng văng ra tư tán, ngay cả con người cũng bị chân khí huyền sát chiến ma xoắn thành tương hồ. Vào lúc này, cơ hồ những ai nhìn thấy cảnh tượng kia đều nín bặt không tiếng động. Tựa hồ như đang ngạc nhiên vì vẻ máu tanh tàn bạo của chiến tuyết, lại tựa hồ quá kinh ngạc vì thần thông kinh người của nàng. Tê, thật không ngờ lại thật sự có người có thể giết chết một con yêu thú cấp 7 như giết một con kiến. Trước kia khi ta nghe nói về thời thượng của Hồng Hoang, những vô thần đại tiên chỉ cần lắc tay liền có thể làm cho núi sông biến sắc. Lúc ấy ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết không đáng tin mà thôi. Tại một bãi đất trống cách nơi này 10 dặm, một vị cẩm bào trung niên hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Chẳng qua không biết nữ nhân này lai lịch ra sao, Câu Trần nương nương, chẳng lẽ thực sự là một vị vô thần, nhưng vì sao trước kia ta chưa từng nghe nói qua. Ở phía sau cẩm bào trung niên là một đại hình thương đội do vô số cự hình thú tập hợp thành. Những hán tử hộ vệ phía sau hắn, thân hình đều vạm vỡ. Những con cự thú to lớn giờ phút này đang xúm lại thành hình vòng tròn, tạo thành một thành trì tạm thời, trên lưng những cự thú có vô số tiến nỏ được đưa ra ngoài, bộ dáng xâm nghiêm phòng bị. Khi tiếng nói của hắn chợt hạ thấp, liền có một nam tử mặc hoa phục từ trong đám người đi ra, hướng cẩm bào trung niên chắp tay thi lễ. Hồi bẩm gia chủ, Câu Trần nương nương trước kia chưa từng nghe truyền lưu nơi này. Nghe nói vào 2 tháng trước khi con cự mãng kia xâm phạm Phan Châu Thành, đại thần huyền minh được cung phụng lại chưa từng hiện thân, cuối cùng có lẽ vị nương nương kia thương hại dân chúng, giáng xuống pháp thân xuất thủ trục xuất cự mãng thối lui, vì thế giúp Phan Châu Thành thoát được tai ương.